Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Cynthia không thể lại thảm như vậy hạ xuống. 50%, chỉ có 50% mà, không thể lại thấp một chút sao? Dương Ngự cảm giác cái này rất tuyệt, trước kia liên minh cửa hàng cho hắn suy giảm. Chỉ có 80% giảm giá. Hiện tại, cư nhiên trực tiếp xuống đến 50%. Tuân theo lấy ưu tú tiết kiệm phẩm chất, Dương Ngự cảm giác mình còn có thể. Nếu không lại giảm cái gập lại. Bốn gãy, Dương Ngự duỗi ra bốn cái đầu ngón tay. Khảo hạch nhân viên người đều ngu ngốc. Đặc biệt sao có bốn gãy chiết khấu mà. Hội trưởng phó hội trưởng bọn họ dường như mới chỉ có 50% kia mà. Văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn giúp nhau nhìn xem. Nội tâm cuồng tiếu không chỉ. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với trường học tinh anh trong liên minh những người khác cái nhìn. Vẫn luôn là đứng ở Dương Ngự bên này. Tả hữu vì nam không đùa giỡn với ngươi. Dương Ngự nhìn xem khảo hạch nhân viên trên mặt khó càng thêm khó sắc mặt. Ánh mắt nhìn hướng còn lại một cái hướng khác, trên tay bốn cây đầu ngón tay hướng phía cái hướng kia lắc lắc. Nghiêm Trình Nghĩa lúc này nhìn xem Dương Ngự trên mặt kia ý hiếu sở trì. Sao, nụ cười, cảm giác đầu đầy mồ hôi. Nếu như hắn lúc trước biết kia một cái tại cửa sân đấu cầm lấy tiểu bồn bồn lấy tiền Slowpoke là một chỉ Slowpoke vương, hắn còn dám đi tìm Dương Ngự à? Còn thừa bốn gãy chênh lệch giá, ta tới ứng ra, Nghiêm Chính Nghĩa trực tiếp đứng ra nói, trận này không thấy khói thuốc súng đấu tranh, hiển nhiên, hắn sớm địa đã thua, nếu là thua, liền phải trả tương ứng giá lớn. Dương Ngự lúc này đã có được Gyarados cùng Slowpoke Vương hai cái đủ để nghiền ép tất cả tinh anh. Liên minh Pokemon, hắn Nghiêm Chính Nghĩa. Ánh sáng đom đóm hà có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Giảng đạo lý, những lời này hắn vốn dự lưu lại cho mình. Cũng chính là ngoan ngoãn để cho Dương Ngự đi vào khuôn khổ về sau cầm đến để thăng bức cách dùng. Không nghĩ tới lời vẫn không nói ra. Ngược lại hại là dùng đến trên đầu mình cho Dương Ngự để thăng bức cách. Hiện tại đến phiên Dương Ngự trợn mắt. Đây là cái gì thao tác? Hiện tại người một lời không hợp cứ như vậy thượng đạo sao? Nếu như đánh không lại Dương Ngự, vậy lựa chọn gia nhập hắn. Bất quá là tổn thất một ít Pokemon tệ A. Đó là một lợi hại người A. Văn nhân phương thần thu hồi trong ánh mắt tiêu ý. Ngược lại thần sắc có ngưng trọng, nhưng rất nhanh trở nên dễ dàng hơn. Bọn họ chỉ có đại học năm 4 cuối cùng một năm. Chúng ta. Giờ mới bắt đầu, không sai, Hồng Khôn nắm chặt nắm tay, Dương Ngự này, tiểu tiểu, ngoài ý muốn rất nhanh liền đi qua. Khiêu chiến tinh anh liên minh cấp cao thành viên Khâu Như Trước tiếp tục. Ta trước tới khiêu chiến, Cynthia, nhìn ngươi, Khương Y Tuyền cảm giác mình muốn cải biến đối với tiền tài thái độ. Nhất là đối với Pokemon tài nguyên thái độ. Muốn như Dương Ngự như vậy học tập tốt, không thể như vậy tùy tùy tiện tiện để cho Nidorina cầm lấy hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập. Phương đương kẹo đường ăn, Cynthia, vì ngươi khả ái hương vị ngọt ngào cơm cơm, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Ni nhiều, Nidorina lúc này rất nhanh tiểu chào chào, Cynthia không thể lại thảm như vậy hạ xuống. Trước kia Cynthia chưa từng có đói qua bụng, từ khi chủ nhân bị đánh khóc về sau. Nói cho cùng, đều là Cynthia quá yếu. Nếu lại yếu hạ xuống, Cynthia liền ăn một bữa hảo cơm cơm quyền lợi đều không có. Không được, Cynthia nhất định phải ăn xong cơm cơm. Muốn ăn hương vị ngọt ngào ngon miệng hảo cơm cơm. Nidorina nhớ tới ngày đó bị chủ nhân ôm nhìn Gyarados thời điểm. Nhỏ yếu, bất lực, đói chân đều mềm, cho nên nhất định phải ăn cơm no. Còn muốn ăn xong cơm mới có thể có sức chiến đấu. Xuất hiện đi, Raticate, Nidorina một trận chiến này đối thủ. Ratiket, Ratiket, màu vàng nâu thân hình nhung mau dựng thẳng lên. Bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt này một cái màu lam nhạt cúi đầu xuống toàn thân tràn. Ngập chiến ý Nidorina, cự đại môn nha lóe ra lợi hại hàn quang. Trên dưới có tiết tấu rung động lấy thân hình. Tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trận này, liền từ ta Ratiket cùng ngươi đánh một trận a. Tinh anh liên minh thành viên Vương Bơi Lội đứng ra. Vương Bơi Lội là liên minh thành viên bên trong trình độ huấn luyện ra. Thế nhưng đối phó một ít tân sinh hẳn là dư xài. Bởi vì Khương Y Tuyền bản thân cũng là trước 16 mạnh mẽ tuyển thủ. Cho nên hắn phái ra chính mình tối cường Pokemon. Ratiket, Ni Nhiều, Nidorina nhìn thấy đối thủ mình. Này một cái vẻ mặt dữ tợn Ratiket. Bỗng nhiên cảm giác cũng không thể nào đáng sợ nha. Lại đáng sợ chẳng lẽ có so với Gyarados còn đáng sợ hơn Pokemon. Nidorina cảm giác chính mình, ánh mắt, thay đổi cao. Kinh lịch lâu như thế lớp huấn luyện, tàn phá. Kia một cái Gyarados động một chút lại giống một chút giống một chút. Cẩn thận bẩn vẫn có muốn hay không? Căn bản chịu à không? Chứ đừng nói chi là đằng sau Nidorina vẫn kinh lịch gặp quỷ rồi đồng dạng sớp. Nàng lúc ấy đều muốn dẫm lên trên nước trục lăn trở lại chủ nhân bên người. Kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Kết quả trước mặt liền đánh tới cao cao sóng lớn. Càng làm nàng cho sông về chỗ cũ. Đây không phải là kích động nước mắt, là bi thương nước mắt. Giảng thực, Cynthia tại vô số trận trong mộng, đều nằm mơ mơ tới chính mình sử dụng ra siêu cấp cường lực chiêu thức. Đánh kia một cái Gyarados, ngao ngao kêu. Đánh hắn hoa rơi nước chảy. Nhưng mà hiện thực như cũ là như vậy, tàn khốc. Gyarados, Zoro, hai tiếng. Nàng cũng cảm giác chân mềm, cảm giác muốn khóc. Cynthia rất khó khăn. Đối chiến bắt đầu, trọng tài thổi lên cái còi. Hiện tại Nidorina dựng thẳng lên ánh mắt. Nàng đối thủ cư nhiên chỉ là một cái Ratiket. Ratiket sử dụng gặm cắn công kích. Ratiket, Ratiket lộ ra chính mình sắc bén răng cửa. Tứ chi hữu lực địa hướng phía Nidorina phương hướng chạy trốn mà đi. Nhảy động trên thân thể. Nhung mau có luật động địa phập phồng. Cynthia, sử dụng poison bắp công kích. Khương Y Tuyền lãnh tĩnh chỉ huy. Siêu siêu siêu. Nidorina trên người poison bắp một lần nữa bén nhọn địa dài ra. Tại Pokemon lúc đối chiến sau. Trên người khua lên poison bắp cũng là nàng hữu lực vũ khí. Ratiket, nhảy, dùng va chạm cận thân. Vương Bơi Lội duỗi ra tay trái chỉ vào Nidorina phương hướng. Cynthia, né tránh, Ni Nhiều, chỉ là Khương Y Tuyền cũng không nghĩ tới là. Thời khắc, Nidorina lại không có lựa chọn nghe nàng chỉ huy. Mà là ngẩng đầu nhìn ngay phía trước nhảy lên sắp va chạm hạ xuống Ratiket. Nidorina, Khương Y Tuyền sửng sốt. Đối mặt so với Nidorina vẫn muốn mạnh hơn một ít Ratiket thời điểm. Chính xác lựa chọn, chẳng lẽ không phải hẳn là tránh đi lần này va chạm công kích. Kéo ra cự ly sử dụng poison bắp tiêu hao Ratiket thể lực. Ni Nhiều, giờ khắc này. Nidorina trong ánh mắt, phảng phất trông thấy lúc trước sớp, tại trên nước trục lăn trong, trước mắt trực diện nghênh đón sóng lớn cái kia cảnh tượng. Hiện tại, đây chỉ là một Ratiket mà thôi. Khó như vậy thời gian đều sống quá. Cynthia không thể lại thảm như vậy hạ xuống. Ni Nhiều, Nidorina toàn thân đột nhiên địa hướng xuống đất áp đi, giống như là lò xo đồng dạng. Đường áp xúc đến không thể lại áp xúc thời điểm. Kia màu lam nhạt thân hình. Hướng phía không trung nghênh đón màu vàng nâu Ratiket hung hăng địa va chạm mà đi. Ni Nhiều. Cái gì? Vương Bơi Lội con mắt co rụt lại. Cynthia. Khương Y Tuyền trợn to chính mình ánh mắt. Cynthia cư nhiên. Nghênh tiếp đi lên.